Truyện ngắn Mưa đầu non. Gió dào dạt gió, chị quấn ngược mái tóc vừa buông xõa để lộ cái cổ thon dài trắng ngần thấp thoáng trong mịt mùng lau sậy. Đám đất sẫm đen lộ ra, vừa một khoảnh để dựng cái chòi. Chị vung dao, vẫn cần một khoảnh nữa để trồng rau, một khoảnh để thông ra lộ, một khoảnh nữa để nhìn thấy nhà hàng xóm cho đỡ cô quạnh. Chị bắt đầu đếm, không phải các lớp sậy rạp hay các khoảnh đất quang đang trống dần, mà đếm sữa từ ngực người đàn bà đang kỳ cho con bú động trên áo, rớt xuống từng giọt dưới cái bóng của mình. Nắng chiều xiên chéo, đứa lớn bồng đứa bé nhất đang ngủ, đứa giữa thiêu thiêu tựa vào vai chị. Ba đứa ngồi đầu bờ, đầu đội cái nón lá che lấp thân mình. Nhìn chúng giống như những chiếc đinh cũ hỏng dáng vô đầu. Người trong xóm cây sậy, không biết người phụ nữ với ba đứa trẻ từ đâu tới. Chỉ biết giữa đám sậy bên kia cây cầu sắc mé tự dưng có cái chòi được dựng lên, có mấy luống rau, có con heo nhỏ cùng mấy con gà được chị mua về nuôi. Chị làm quen với hàng xóm bằng cách xoắn sậy thành dây choại, bệnh thành tấm đăng bắt cá đem đi cho. Những bông sậy hoang dại được chị kết thành những chiếc chổi, lớp đem cho chồng xóm, lớp đem bán lấy tiền mua gạo. Người ta bắt đầu mến người phụ nữ tóc dài quá gối, đôi mắt hung hút thăm thẳm, nói đặc sệt giọng Bắc đó. Đổi lại, hàng xóm thỉnh thoảng mang cho chị ơ cá chốt, kho khô, bọc hột giống. Có điều người ta lạ, không biết cha của sắp nhỏ ở đâu mà chị phải nương náu trong đám sậy. Chiều trưng rứt, thấy chị ngồi bên góc bần mé sông, cái bến người ta vẫn đậu xuống để thăm ruộng. Bến này thông ra một dòng sông rộng. Ba đứa trẻ lớp xước trật tự ngồi kế bên. Án chừng, chiếc góc bần bự chảng lõm cong cong là cái dáng chị tựa đợi ai đó từ bến sông xa. Anh ba sầu đâu, hay thả câu cua, đi ngang đó, hò ơ bâng quơ. Chứ hò ơ, chạm vạng trời chiều ai còn nhớ bạn. Hỏi người ngồi gốc cây bần cho rõ ngọn ngành. Nước về tình nghĩa trôi nhanh, suối tóc cô dài quá. Hò ơ, suối tóc cô dài quá, có đành búi cao. Anh ba quá vợ chưa kịp có con. Từ ngày người đàn bà ba con về xóm cây sậy, anh siêng cắm câu mé ruộng bển. Lần nào ngang qua nhà chị, anh cũng treo toàn ten con cua, biểu: tôi là tôi cho sắp nhỏ, ai cho cô đâu mà cô chối từ. Một ngày, người ta thấy có người đàn ông ăn mặc bảnh bao ghé cái chòi của chị. Mấy đứa nhỏ tíu tít quay quanh. Chị bắt con gà hấp rượu, mời chồng sớm chung vui. Cha của mấy đứa trẻ đi công tác về à? Sớm cây sậy mừng cho chị, mừng cho cái vết lõm cong cong ở gốc cây bần trên bến sông cũng có người tìm về. Không ai nỡ hỏi sao người đàn ông để mấy mẹ con từ xứ Bắc trôi dạt tận sớm heo hút này. Chỉ có anh ba sầu đâu, ngồi hò náo nuột bên nhà. Mấy cần câu cua héo hon chỏng trơ ngoài hàng ba, tiếng hò của anh chạy tuốt vô đám sậy rồi ở luôn ở trong đó. Rồi mấy ngày sau, người ta lại thấy tóc chị xõa bung, chân trần chạy băng qua đám sậy, băng qua đám rau mới nhú. Mưa rác bỏng chín trời, ba đứa nhỏ quấn chân mẹ, đứa con trai bé nhất té chúi đầu xuống đất. Đám sậy sững sờ nghiêng ngả. Người đàn ông theo lối ra sông rộng hút bóng. Tiếng còi tàu hú vọng. Cái cười nửa miệng của người đàn bà nắm chặt tay chồng chị quăng lại. Mưa xé tóc chị, xé tiếng thét gió quất ngang trời, xé cả cơn sóng xô bờ hất ngược lên tung tóe. Ngày hôm sau, xóm cây sậy không thấy mẹ con nhà kia đâu. Chỉ có căn chòi giữa đám sậy, con heo thả lan chưa kịp lớn, bầy gà xao xác. đâm rau cuộc mưa. Người ta đồn có lẽ người phụ nữ Bắc Kỳ dắt con đi tìm người đàn ông đã bỏ đi. Mà có khi chị dắt con bỏ xứ này cắm chòi xứ khác. Ở đây gì khi người đàn ông của chị đã không về nữa, như mất tích. Tịnh không dấu vết. Anh ba sầu đâu đi cắm câu ngang qua ngó vô, rồi ngồi ngay thinh vít lởm công công gốc bần. Đám sậy gặp mưa tốt mọc lan ra khoảng đất trống, ăn dần đám rau, nuốt dần căn chòi. Đám sậy lại xanh mịt mùng, mấy bóng sậy già lại phất phơ tung gió. Lên tàu, chị ôm xiết ba con. Chồng chị mang chị đến nơi cùng trời này rồi bỏ đi. Mỗi lần về ban cho chị một đứa con. Mái tóc dài như lụa, đôi mắt ướt rượt, cái ngấn cổ tròn trắng ngần, sắc đẹp của gái kinh bắt không giữ được chân người đàn ông của gió. Chị cắm chòi theo bước chân chồng, nhưng cũng không thể đuổi kịp bước chân người đàn ông không muốn quay vào ngưỡng cửa nhà mình. Đứa con gái lớn khư khư ôm cuốn sách. Con chim thần lửa, cuốn truyện cổ tích cha mua cho con. Cha nói, con đọc hết cha sẽ về. Vị hành khách mặc quân phục lên tàu, ngồi vào chỗ trống đối diện với chị có cái nhìn lạnh ngắt, cầm tay đứa con gái thứ hai của chị. Nè, đường chỉ tay á, nát tươm à, cái số của nó cũng gãy, như những đường chỉ tay này đi nè. Con bé ngơ ngác nhìn người vừa xem chỉ tay mình, khẽ rụt cổ, nép vào lòng con bé lớn. Đứa lớn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trong như nước của người đối diện. Bộ quân phục làm nó yên tâm, nó xòe tay. Chú bộ đội ơi, vậy còn con? Sẽ là con bạch mã kéo cổ xe số phận. Đứa con trai đang ngủ trong lòng chị giật tách mình, khóc thét. Mẹ ơi, con sợ lắm. Nè, sắp về đến nhà rồi con, đừng có khóc nữa, mẹ xin mà. Nó vẫn ngằn ngặt khóc, co rúm rút vào lòng mẹ. Chị vừa dỗ con vừa nói như năn nỉ. Thôi chú đừng có xem chỉ tay nữa. Người đàn ông giằng mạnh tay chị, ánh mắt dao động nhưng sắc mặt không đổi. Đường cùng, số tận. Số không tận, nhưng tận. Tiếng lẩm bẩm của người đàn ông xoáy chặt lấy chị, rồi lướt nhẹ dần lên cơn gai góc nổi khắp người. Chị thản thốt hỏi. Nghĩa là sao chú ơi? Nhưng không tiếng đáp lại. Không có bất cứ người đàn ông nào mặc quân phục ngồi trước chị. Chỉ có một bác già ôm chặt chiếc ba lô trước ngực. Thằng bé nín khóc, ngoan ngoãn duỗi vào ngực mẹ tiếp tục ngủ. Đứa con gái lớn tay vừa ôm em, vừa ôm cuốn truyện gục lên chiếc vali. Chị lập cập hỏi. Bác ơi, chú bộ đội ngồi ở bên bác đi đâu rồi? Bác già hé mắt nhìn chị lạ lẫm. Thế chị hỏi ai? Dạ, chú bộ đội còn trẻ, xem chỉ tay đó. Bác già giật nảy mình trì trầm. Tôi đón nó về. Thằng con tôi hy sinh ở Kon Tum năm 1975. Nó biết xem số qua chỉ tay. Nó nằm đây, trong chiếc ba lô này đi nè. Con ơi, có linh thiêng thì theo bố về với mẹ. Một cơn gió ngược sớt qua, khiến chị ngợp thở. Thằng bé lại giật nảy mình bám chặt lấy mẹ. Chị trân trân nhìn chiếc ba lô. Xuống tàu, chị về quê. Chị quỳ xuống chân U. U ơi, cho con về ở với U nha. U đỡ chị dậy, đôi mắt héo ẩn ẩn nước. Chị ở với U, người làng lời ra tiếng vào. Con Thanh nó ngày xưa đẹp nhất làng, vậy mà chồng bỏ, nhục chưa? Ba đứa con có cùng một bố không nhỉ? Chị gieo hạt, cả khu vườn mọc tạp nham cây cỏ của U xanh một màu rau đậu. Cây mận miền Nam ngày chồng chị mang về thăm U được tỉa cành bón gốc. Chị vẫn đẹp như cánh đồng ngô đương ủ bắp. Chân chị trắng ngần, lội ruộng, làm cánh cửu dạng gánh cát ở ngoài bến sông, đứng ngay ra nhìn. Thầy U sinh ra 8 người con, chị là con cả. Ruộng ít, người đông. Thầy U làm trầy trật mãi mới đủ nuôi đàn con. Làng Dục Quang xác xơ, nằm ngay đồng chim chủng. Năm nào đến mùa mưa, khắp cánh đồng lại bị ngập chìm trong biển nước. Quanh năm cả làng chịu đói, ăn độ ngô, khoai, sắn. Mỗi khi giáp hạt, sắn khoai chẳng còn, hầu như cả làng xếp hàng đi mua bã đậu ở làng bên về ăn thay cơm. Chị với các em lớn lên trong đói khổ, vẫn trắng da dài tóc, khỏe mạnh lành lặn. Trai làng ngẩn ngơ mỗi lần chị đi qua, hương bồ kết dương dứt từ làng tóc tỏa lan. Học xong lớp 10, chị xin thầy U đi bộ đội. Ngày chị đi, thầy U, các em không khóc. Cánh trai làng lại khóc nhưng nhúc. Từ quân của tỉnh đội, chị chuyển về huấn luyện ở Trung đoàn 3, Vĩnh Phú. Vài tháng sau, chị được cử đi học y tá ở Bãi Bằng. Từ đơn vị đến trường học, phải đi bộ đến 20 km. Có rất nhiều anh bộ đội xung phong khoác ba lô cho chị. Cuối cùng, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 7, cán bộ khung, tên Bảo đã tranh phần cổng ba lô hộ. Tuần nào, Bảo cũng đến thăm chị. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, sư đoàn quyết định lấy một y tá nữ phục vụ đoàn duyệt binh tại quảng trường Ba Đình là chị. Anh tiểu đội trưởng được điều động bổ sung cho đoàn duyệt binh. Giữa cờ hoa, giữa 400.000 người của đoàn duyệt binh của các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô, trong không khí thiêng liêng của ngày quốc khánh, Bảo nắm lấy tay chị run run nói: Mình nhận lời lấy tôi đi. Chị đồng ý lấy Bảo. Thầy U tiễn chị ra đầu ngõ khóc ròng. Bao nhiêu đám trong làng dạm hỏi, chị không ưng, lại chọn anh bộ đội quê ở mãi tận Nam Hà. U bảo: ánh mắt chồng con thiếu sinh khí nam tính, bờ môi mọng đỏ như son, ngữ ấy đa tình lắm đó. Sau này nếu có chao chát tệ bạc không mở được với nhau á, thì dì ở với U nha hôn. Cưới xong, chị theo anh vào vùng kinh tế mới ở Cà Mau, theo lệnh điều động của cấp trên. Tóc chị vẫn dài, da chị vẫn trắng, ngấn cổ cao cao, sóng mắt vẫn long lanh, nhưng lòng của Bảo thì thay đổi như hai chiều mưa nắng. Chị khờ dại mãi, chẳng đủ khôn ngoan với đời. Hạnh phúc như cơn sóng, chập trùng lớp này tiễn lớp khác, rồi tan mất. Thầy thương chị đi tìm con gái, rồi thầy về ốm nặng. Mất đi khi chị vừa sinh đứa con trai út. Ngày chị về làng, chị sụp xuống mộ thầy khóc ròng. Thầy ơi, giờ con đã về đây. Thầy không phải đi tìm nữa. Mai này, dù con có đi đâu, cũng sẽ về bên thầy U. Có con bướm đen, đốm nâu thật là to, từ đâu bay đến đậu trên mộ thầy. Chị bảo ba con lạy ông. Thầy đã nghe thấu lời chị, mượn cánh bướm hiện về. Một năm, hai năm, ba năm, chị vẫn sống với U, ruộng ít, làm không đủ ăn. Chị đi buôn sắn, cá khô. Tóc chị vẫn dài, búi một búi to, nhưng ngấn cổ không còn tròn trắng. Cô giáo của Hiềm viết thư mời chị. Cô đưa bài tập làm văn của nó cho chị đọc. Cô yêu cầu em viết cha ư? Mẹ em đã chờ đợi trong đói khát giữa rừng sậy, trên bến tàu. Mẹ đã tự đỡ đẻ hai em. Mẹ quỳ xuống xin cha ở lại. Mẹ đã quỳ xuống xin cha đừng đi nữa. Nhưng cha vẫn đi cùng với người đàn bà tóc phi dê uống cao. Cả bốn mẹ con bị mưa dùi xuống bến sông có gốc cây bần già tận miền Nam. Cha đã để lại cho em một lời hứa mãi mãi không thực hiện được và mẹ khổ nhục chừng ấy năm. Hình ảnh cha em méo mó, xấu xa, cho dù mẹ đã kể chuyện cổ tích hàng đêm rằng cha chúng em là người tuyệt vời, để trong tâm hồn những đứa con tồn tại hình ảnh một người cha lộng lẫy, ấm áp. Cô giáo cho không điểm, phê lạc đề. Chị lặng đi, cắn môi muốn bật máu. Về nhà chị nói gì với con? Nói rằng chị đã biến cái bóng của mình thành cha chúng ư? Nói rằng chị không muốn bất cứ đứa con nào của chị tổn thương, hay chính chị không chấp nhận sự phản bội của chồng chị? Cơn giận bỗng chốc trào đến. Người đàn ông đó đáng trừng phạt. Chị cố không nhìn thấy cái tham lam, ích kỷ, đốn mạc của gã chồng nay đã bị hiền bóc trần. Anh tiểu đội trưởng thật sự đã chết trước khi anh ta được điều vào Nam làm cán bộ. Chị giúp roi mây thẳng tay lên thân thể Hiền. Đánh vì cái tội nó giống cha nó y hệt. Đánh vì cái tội nó để chị phải thừa nhận là chị nhẹ dạ. Đánh bởi cái tội nó bắt chị phải tin chồng chị là một thằng đẻo. Hiền không khóc. Đứng ngay người để mẹ đánh. Môi nó mím chặt. Nó lì lợm hơn chị tưởng. À, mày không khóc à? Được rồi. Chị nắm cuốn sổ tập làm văn, xé dụng, tung lên, xác giấy bay ngập khoảnh giường nhỏ. Đến lúc này con bé mới khóc. Chạy lấy ôm mẹ. Mẹ, mẹ đừng đánh con nữa. Con thương mẹ lắm mà. Mẹ đánh con mà mẹ đau hơn con thế này. Hòa, Trung nép sau cánh cửa khóc tắm tức. U vừa tan buổi chợ, về đến nơi méo máu. Mày sao thế hả con? Chị buông rơi ngọn roi. Chị ngỡ chờ đợi mãi, rồi người cũng về, nhưng người như cái bóng thuyền không. Chị đã tìm đến cái chết từ dạo nọ. Trong cơn mưa tức tưởi đó, chị đã muốn quăng mình xuống bến sông. Lại là con Hiền. Nó bấu lấy tay mẹ. Con bé 8 tuổi lấy sức khỏe ở đâu mà kéo chị lại được? Về đến chòi, mới thấy một bên vai nó rớm máu. Thì ra, nó kẹp thân nó vào cái khe cây bần già chẻ ra làm hai để có sức giữ mẹ. Chị thức tỉnh, gói ghém đồ đạc xuôi đò ra thị xã Cà Mau, lên xe đò tới nhà ga Sài Gòn, chen chúc mua mãi, mới được 2 tấm vé về Bắc. Đường cùng, số tận. Số không tận nhưng tận. Mấy lời lẩm bẩm kia lại văng vẳng ở trên đầu. Thế chừng nào số tận? Rồi sao không tận? Chừng nào là biết chừng nào đây? Đêm, chị ôm con ngủ. Chị đã chờ đến mờ mắt. Người không về mới nhận ra ba đứa con quý hơn tất thảy. Chị xoa lên những vết hằn roi trên lưng Hiền, hôn lên khuôn mặt giống cha y đúc. Giật mình khi thấy lờ mờ trên mặt con có những vết xước. Vết xước? Nó ngã hay ai đánh nó? Nước mắt chị rơi đúng lên mấy cái vết xước trên mặt Hiền. Chị lao vội, sợ con bé nó thức, nằm xuống khép mắt. Ừ, ngủ đi, cơn đau ngang ngực. Ngủ đi cánh cửa gỗ hàng đêm, khi U và các con yên giấc, chị mở khẽ, đi ra ngồi dưới gốc cây mận. Anh trồng, nghe lá khô lăn xuống. Án chừng gốc cây mận cũng sắp lởm cong cong. Con Hiền đã ngủ đâu? Nó đang hít hơi mẹ vào ngực. Tóc mẹ được mùi gió khô, nắng cháy và cả mùi cá mắm. Mùi của ngày lam lũ chợ xa chợ gần. Vết xước đó là do nó đánh nhau với thằng Mởn khi thằng đó cười hô hố và gào lên. Mày á là đồ con quan. Nó trân trân nhìn thằng Mởn khi nó nhơn nhơn cười sằng sặc. Ý, con quan sắp khóc rồi bọn mày ơi. Hiền quăng sổ, lao vào Mởn cào cấu. Bọn chúng có đến 4 đứa hất Hiền ra mặt đường. Hiền bật dậy, lao vào thằng Mẫn, nắm chặt lấy tóc và cổ áo nó. Cả hai đứa từ mặt đường lăn xuống dọc. Thằng Mẫn rất khỏe. Nó tung chân đạp thẳng vào mặt Hiền. Mũi Hiền chảy máu, ngực tức thở. Hiền cào hai đường móng tay ngang mặt nó chảy máu. Thằng Mẫn ôm mặt khóc khu khu. Hiền đứng dậy thét lên. Mày nhớ đấy, cha tao tên Bảo. Cha tao là bộ đội, rõ chưa? Ba đứa còn lại nhìn thấy Hiền, cùng đôi mắt nảy lửa đi từ dưới dọc lên, bỏ chạy tán loạn. Sổ sách của nó bị xé nát rác trắng bờ dọc. Hiền gom từng tờ một cách chịu đựng. Cha nó là bộ đội ư? Hay chỉ là một tiểu binh đào ngũ trong chính gia đình mình? Tấm hình người tiểu đội trưởng trong bộ quân phục, mũ lấp lánh ngôi sao, luôn để vào góc kín nhất của chiếc ví mẹ, luôn mang theo người, bỗng hiện lên cười man dại. Kìa, mũi súng của cha, chỉ để giết quân thù, sao lại nhắm thẳng vào ngực mẹ? Nó hét lên. Không! Ông không được bắn mẹ tôi! Tiếng hét của nó vang xa mấy cánh đồng, khiến người đi đường giật mình quay lại nhìn con bé gầy còm đang đứng giữa một vùng xác giấy. Lúc này trong lòng mẹ, nó muốn khóc lắm. Nó hít thật khẽ hơi của mẹ. Đối với nó, mùi tóc hương cá mắm của mẹ thơm nhất trần đời. Chị có người yêu, đúng hơn là người ta yêu chị. Một chủ hiệu kem trên thị trấn mới mở. Người đàn ông này từ tỉnh xa về Việt Yên làm ăn. U và các em dung vào. Chị còn trẻ, cần có chỗ tựa. Người ấy nói người ấy vợ chết. Thương bố mẹ con thật lòng. Nhưng Hiền ghét lão. Lão có đôi mắt ti hí gian gian. Bà bảo với Hiền. Đàn bà không chồng á. Chồng chành như nón không quai. Hiền có thương á, thì để mẹ đi bước nữa. Hòa Trung thích thú với những món quà lão mắt ti hí mang đến. Còn Hiền, Hiền nhảy lên đạp cho kịp bẹp đầu sư tử chơi trung thu gã mua. Bà ngoại không tin Hiền. Mẹ không tin Hiền. Không ai tin cái đứa quắt con kia là lão mắt hí vợ không chết. Lão nói dối để lừa mẹ đấy thôi, vì mẹ của Hiền còn đẹp. Bà hỏi nó có nôm thấy vợ lão bao giờ không? Hiền cắm đầu không nói. Thế thì mày để mẹ mày yên. Rồi mẹ cũng quyết định lấy chồng. Bà bảo làm mấy mâm tròn, báo cáo họ hàng. Ngày các dì các cậu tất bật chuẩn bị, Hiền không biết phải làm sao để cản mẹ. Hiền chạy quanh, chờ mọi người không chú ý, đem nước bẩn đổ đầy nồi cơm đã cạn nước đang ủ chín. Trò láo cá của Hiền cũng bị phát hiện, nó bị đánh sưng tay. Nhưng lão mắt hí chưa kịp cùng mẹ lạy gia tiên, thì một đám người trong đó có một phụ nữ xưng làm vợ lão đến đánh ghen. Mẹ của Hiền đứng đó cho người ta túm tóc, giả vào mặt chửi bới. Hiền lao vào nhà, kiển chân, nhấc cây roi mây của mẹ chạy ra, vút túi bụi vào đám người đang đánh mẹ Hiền. Nó thét lên, cút ngay, lũ người này, cút ngay đi. Đám người tản ra, người đàn ông mắt hí cũng rời bỏ thị trấn ngay hôm ấy. Chị không thể sống được ở làng. U lại khóc, lần chiếc ruột tượng quấn quanh người, tìm tiền đưa con gái. Chị lại u, thắp hương cho thầy, chị dắt con đi. Chị đi thật xa tận Lâm Đồng. Chị dựng nhà ven núi. Tóc chị vẫn dài, nhưng ngấn cổ không còn trắng. Cả ánh mắt cũng đã khô. Chị cái trái tim người mẹ ủ ấm ba con. Mấy đứa trẻ được đi học đến nơi đến chốn, chúng học giỏi nước tiếng. Đôi bàn chân chị băng qua những ngọn đồi bất tận để bẻ măng, chặt lầu ô, trút mây. Phải để con sống tử tế vượt lên trên cái đớn hèn, xô đẩy của cha chúng, của người đời. Mưa rơi đầu non, những cơn mưa rừng sầm sập, dữ dội và dai dẳng, chị vén mưa, mỗi ngày chỉ cần chặt hai bó muông to. Buốt lạnh, chị vuốt mưa trên mặt, mắt như mờ đi, quyền năng của núi rừng đang gầm thét muốn quật ngã người đàn bà gan lì kia. Chị ương ngạnh bất chấp những cơn mưa cuối mùa dữ dằn, kiêu ngạo phủ đầu, nạt nộ, uy hiếp dằn mặt chị. Chị lao mạnh vào con dao gấm, vào đám mung sượt. Một cây mung sắc nhọn đã xuyên thẳng bàn tay phải của chị. Cánh tay ấy chằng chịt vết kim của những lần bán máu lấy tiền đóng học cho con. Cố lết về nhà, run rẩy, chị hòa vôi với nhỏ nồi tự bôi vào vết thương rồi ngất liệm. Ơ, sao thầy đứng đó, thì vào nhà đi. Cỏ tranh vàng lấp phất mọc lên từ rừng cây đang cháy. Thầy đừng dắt con đi về phía nền trời xám mờ kia với thầy. Con còn ba đứa nhỏ, chúng chưa kịp lớn. Thầy về thăm con thôi. Đứa con đơn độc như cây cây bị phạt, cố đâm đất sống ở trên bãi đất hoang khô. Thầy ôm con đi, như thuở còn ấu thơ. Kìa, chú bộ đội, chú về nhà rồi cơ à. Chú đứng lặng ở bờ rừng đợi ai, tìm kiếm điều gì ở nơi này. Chú đi đi. Chị cảm thấy ngày đó đang đến, sát ngay bên. Cả cơ thể chị như có đàn ông rừng đến đốt. Chồng chị đứng ở ngưỡng cửa. Anh về thật ư, anh mặc quân phục trong đoàn duyệt binh cờ hoa rợp trời. Nhưng kìa, gót giày anh dẫm lên cơ thể chị. Chị thét lên. Những lá thư tình vượt qua những tháng ngày gian lao bốc cháy như ma ám. Gương mặt cha ba đứa trẻ cháy bùng lên mãnh liệt, nó hiện ra rõ ràng, lao đến bóp nghẹt lấy chị. Bàn tay chị đã liền sẹo, nhưng cong queo như nhánh cây điều khô. Rồi một ngày, chị sốt người phù to, hiền hòa, nghỉ học để làm may. Chị biết được gượng dậy, cô nắm bàn tay tật nguyền, cầm lấy cây dao, bước ra hiên, phạt tận gốc đám xương rồng hòa trồng. Chị nhìn hai con bằng ánh mắt dữ dội. Mẹ muốn chém nát bàn tay như thế này không? Đi học mau! Chị liệm đi, nghi bật cửa. Đưa mẹ vào giường. Hiền bảo Hòa, đi học đi. Hiền sẽ đi học sau. Còn Trung, nhớ bón cháo cho mẹ. Nhớ xem bài chiều đi học. Hòa lủi thủi bước đi, nó sợ cô giáo lại đòi học phí. Hiền ra chợ, ghé vào tiệm tóc xin bán mớ tóc dài, rồi bắt xe hướng lên thành phố. Chị trở mình tỉnh giấc, hình như chị đã ngủ một giấc dài. Trời tối từ bao giờ hay sắp chuyển mưa? Các con đâu? À, chúng kìa, Trung đang chẻ tăm tre, Hòa đang sọt. Hiền đâu? Hiền ơi! Mẹ, con đi nè, mẹ ăn cháo trứng gà nha, con nóng nè. Con thả ít lá ngải cứu cho thơm nha mẹ. Ừ, con để đây. Các em ăn chưa? Dạ mẹ, con với cả chị Hiền, em Trung, ăn rồi. Hoàng gần tay chạy đến bên mẹ. Chị nhìn thấy băng trắng trên đầu Hiền. Chiếc băng thấm dệt máu đỏ tươi. Đầu con sao thế kia hả Hiền? Mẹ ơi, con đi rừng hồi chiều bất cẩn. Trượt chỗ thác, 7 tầng á, gần đồi xanh á mẹ. Nhưng không sao cả. Rách tí da thôi mà mẹ. Phải cẩn thận chứ. Mẹ bệnh thế này, con phải khỏe để chăm em. Có đau không con? Lại đây mẹ xem. Chị ứa nước mắt, vuốt nhẹ nhẹ cái trán chô bướng bỉnh của Hiền. Chị không ăn được. Muỗng cháo Hòa bón, chị chỉ muốn nôn ra. Người chị đau như hàng ngàn con giòi bọ đục quét. Hiền chạy ra bờ giếng khóc tức tưởi. Sáng nay, nó đã tìm đến căn biệt thự sang trọng trước cổng chợ Biên Hòa. Cha nhìn nó lạnh lùng. Mày đến đây làm gì? Mẹ ốm nặng, con tìm cha. Mày xin tiền phải không? Mẹ con mày là thứ hôi hám, bẩn thỉu. Lũ chúng mày rặt một thứ ngợm. Cha ném sắp tiền thẳng vào mặt nó. những đồng tiền mà ngay lúc ấy nó cần hơn bao giờ hết, từ tay cha nó bay lả tả như những mũi dao sắc nhọn liên tiếp cắm phập vào trái tim Hiền. Cảm giác nhục nhã, tủi hổ, tổn thương dâng lên tối tăm mặt mũi. Dâng, mẹ con đã lấy nhầm một người bẩn thỉu, hôi hám. Câu nói phát ra từ đau đớn tột cùng của đứa con gái bị bỏ rơi đã khiến người đàn ông nhẫn tâm kia nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp. Người đàn ông lao tới, tung chân đá văng đứa con gái 17 tuổi. Đầu nó đập vào con lương ngăn cách làn đường. Hiền đứng dậy, vết máu đỏ loang dần từ trán, choám váng. Nó rút từ ngực ra tấm ảnh ố vàng, chụp người tiểu đội trưởng năm xưa. Nó tiến sát đến người đàn ông vừa đá bay nó gần từng tiếng. Mẹ tôi đã giữ bức hình này cả đời. Đây là cha tôi. Nhưng ông ấy đã chết rồi. Người đàn ông tái mặt, lùi lại sau cánh cửa. Nó lầm lũi nhặt tiền. Người đàn bà cười nửa miệng, đi với cha dạo nọ, ném cái nhếch môi khinh bỉ. Nó đứng dậy, vuốt thẳng những tờ tiền, lẫn sâu vào trong túi, khẽ gật đầu, và nói một câu sau cuối với cha trước khi cánh cửa đóng sầm. Cảm ơn ông. Có dịp, tôi sẽ trả cho ông gấp nhiều lần. Hiền ơi! Hòa ơi! Trung ơi! Chị thẳng thúc gọi. Có ai đó đang hả hê xé thịt chị, kéo lê chị trên trảng rừng cháy trơ trọi. Bến sông gốc bần gốc mận, gót chân nhẫn tâm người đàn ông bước qua bực cửa những cơn mưa rừng. Tất cả trộn lẫn, quăng lên quật xuống ném vào người chị. Cơn đau xé thịt, Hiền Hòa Trung quỳ sụp xuống. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào cho mẹ bớt đau? Đôi mắt mẹ cuồng dại. Mưa đến, cơn đau dịu đi. Chị thì thầm. Hiền ra xem mấy cây xương rồng trổ mầm chưa. Những cây mầm của cây xương rồng đã nảy lên từ cái gốc nham nhở mẹ phạt mấy ngày trước, giọng thoảng như mưa bụi. Đến cây cây còn muốn sống, mai này các con nhất định không được thua nó nha hôn. Hiền ơi, mẹ muốn về Bắc Giang, về đồng đóng mối ở bên ông. Mẹ muốn nghe lá cây mận rụng trong giường. Mẹ con mình sẽ về với bà, với ông. Mẹ ngủ đi. Trên tay chúng con này. Chị mỉm cười. Thầy kia rồi. Thầy ngồi ở bực cửa tối tăm. Thầy bước đến, mang một quần sáng giang tay đón chị vào lòng. Gương mặt anh tiểu đội trưởng nhòe đi, rồi biến mất trong đoàn người trùng trùng điệp điệp. Ngoài trời vẫn mưa, mưa rơi đầu non, như dằn néo, như khóc than, như bới tung mọi thứ để tìm cái gì quý giá lắm. Như cơn mưa trên bến sông sớm cây sậy mười mấy năm trước đổ về xứ Managui này. Người mẹ ấy đã ngủ yên trong vòng tay ba đứa con vừa kịp lớn. Một giấc mơ vừa kịp ùa đến, đưa chị bay lên.